Kiều Thê Như Vân, chương 861, trận chiến quan trọng, gocchuyenaudio.com, tiểu nhân Bách Hộ Bắc Kinh Đạo Khâu thực bái kiến điện hạ. Bách Hộ vừa tiến vào lều lớn, cúi đầu liền bái, hai mắt nâng lên, lúc chứng kiến Thẩm Ngạo, trong mắt lại mang theo vẻ cuồng nhiệt nào đó. Chức trách Bắc Kinh Đạo Cẩm Y Vệ vô cùng trọng đại, hơn nữa lại đang ở trong đại sa mạc, khó khăn có thể nghĩ, bọn hắn phân tán tại các nơi trong Bắc Kinh Đạo, có người ra vẻ người nữ chân, có người ra vẻ khách thương, có người thậm chí tiến vào phủ đệ nữ chân quý tộc làm nô bộc, nhưng mỗi người, đều ghi khắc thân phận của mình, ghi khắc chức trách của mình. Sở dĩ có thể làm cho bọn họ khăng khăng một mực như vậy, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Bình Tây Vương Thẩm Ngạo, Bình Tây Vương điện hạ dưới một người trên vạn người, hiển hách vô cùng, bách chiến bách thắng, thiên hạ không người nào không sợ, không người nào không phục. Mặc dù bọn hắn ở đại sa mạc nhưng vẫn có thể cứ cách 3 ngày 5 ngày mà nghe được danh tự Thẩm Ngạo, nói ra tên hắn, bất kể là người nữ chân, hay là các tộc nhân đại sa mạc trong ngữ khí đều mang theo sự run rẩy. Ở trong mắt bọn Cẩm Y Vệ có thể hiệu lực ở dưới trướng Bình Tây Vương, đã là vinh quang thật lớn, cho nên tuy bọn hắn tao ngộ ngăn cản, vô cùng gian khổ, nhưng lại mang theo hy vọng, bọn hắn tin tưởng, luôn luôn có một ngày, Bình Tây Vương Điện Hạ sẽ dùng đến bọn hắn. Mà hiện tại, thời khắc nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ đã đến, Thẩm Ngạo mỉm cười, hướng Khâu Thực gật đầu, ngữ khí bình dị, nói. Không cần đa lễ, đứng lên mà nói. Khâu Thực thẳng đầu gối đứng lên, nói. Tiểu nhân vội vàng đến đây, là muốn khẩn cấp bẩm báo một tin tức thân phận tiểu nhân tại Bắc Kinh Đạo là một gã khách thương, trú đóng ở Lâm Hoàng Phủ tìm hiểu tin tức trong bộ tộc phía đông, từ các nơi thu thập tình báo để đến xem, mấy ngày nay, nữ chân kỵ binh thay đổi nhiều lần, nghe nói ngay cả quân kim Lâm Hoàng Phủ cũng đều điều ra mấy ngàn, dường như các lộ quân kim, đều tập kết vùng ở Ngưu Vương Trướng. Thẩm Ngạo không dám chậm trễ, phía sau hắn, dắt một bộ địa đồ cực lớn, hắn quay thân qua tìm kiếm vị trí Ngưu Vương Trướng, quan sát hồi lâu, rốt cục cũng phát hiện chỗ này tại phía tây ngoài Lâm Hoàng Phủ 50 dặm, hắn một bên nhìn địa đồ, một bên nói. Người nói tiếp đi, Khâu Thực nói, không chỉ là như thế, Lâm Hoàng Phủ cũng truyền ra rất nhiều lời đồn đại, dường như là tại phía tây Lâm Hoàng Phủ xuất hiện rất nhiều địch nhân. Thẩm Ngạo nói, có thể xác nhận không? Tiểu nhân không dám xác nhận, chỉ là quân kim thay đổi lại là không sai, tiểu nhân dám dùng đầu mình để đảm bảo. Thẩm Ngạo đột nhiên nở nụ cười, nói, Lý Thanh cùng Quỷ Chí Hoàn đến rồi. À, Khâu Thực nhất thời khó hiểu. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, quyết chiến sắp bắt đầu, Khâu Bách Hộ tin tức này của ngươi rất tốt, hai ngày này bổn vương đang suy nghĩ, vì cái gì bổn vương ở chỗ này giết chóc người nữ chân kỵ binh lại không có động tĩnh, hiện tại xem ra, nên là Tây Hạ Thiết Kỵ đã đến rồi. Tây Hạ Thiết Kỵ đến đây, là mệnh lệnh Thẩm Ngạo sớm đã hạ xuống dưới, chỉ là Thẩm Ngạo không thể tưởng được Tây Hạ Thiết Kỵ lại tới nhanh như vậy. Thẩm Ngạo xuất động 10.000 kỵ binh chính là muốn tập kết cùng Tây Hạ Thiết Kỵ tại vùng Lâm Hoàng Phủ, hợp lực quyết chiến cùng quân kim vùng Lâm Hoàng Phủ, hiện tại Tây Hạ Thiết Kỵ đúng hạn mà đến, lại để cho Thẩm Ngạo. gocchuyenaudio.com, không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong lòng nghĩ, hôm nay, liền để cho người nữ chân kiến thức lợi hại của bổn vương. Thẩm Ngạo đưa con mắt lại, nói với Khâu Thực, Khâu Bách Hộ chắc là đã mệt mỏi, đi xuống nghỉ tạm trước Chu Hằng, triệu tập chúng tướng. Khâu Thực cáo lui, doanh quan tất cả doanh kỵ binh cũng liên tiếp đến đây rồi, quan quân cùng tiến sĩ, phân ra hai lớp đứng ở trong trướng, Thẩm Ngạo đứng trên cao, mắt hồ nhìn quanh toát ra vài phần khẩn trương. Tây Hạ Thiết Kỵ tăng thêm kỵ binh đại tống, chừng 11 vạn, nhân số cho là gấp 2 quân kim Bắc Kinh Đạo, hơn nữa thủy sư kỵ binh Thẩm Ngạo mang theo 4 phía tập kích quấy rối, quân kim khổ không thể tả, mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa, quân kim vùng Lâm Hoàng Phủ cũng không có các loại quân kim tinh nhuệ, liên quân tống hạ lấy nhiều đánh ít dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, ưu thế rất rõ ràng. Nhưng một trận chiến này quan hệ thật lớn, thắng chính là tiến thẳng vào Lâm Hoàng Phủ thiên hạ chấn động, nhưng một khi thất bại, chỉ sợ cách cục thiên hạ lại bất đồng. Thẩm Ngạo khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương, trầm mặc một lát, trong đôi mắt hiện lên một tia dứt khoát, hắn đứng lên, đôi mắt tĩnh mịch tại đảo qua trên mặt từng quân tướng, thản nhiên nói. 10.000 hạ quân đã muốn đến Lâm Hoàng Phủ, kể từ hôm nay, thủy sư kỵ binh sẽ kề vai chiến đấu cùng bọn họ. Tống Hạ trong lúc đó, sớm đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hạ quân là tay trái Thẩm Ngạo, thủy sư là cánh tay phải của Thẩm Ngạo, ở trong lòng thủy sư cùng hạ quân cũng không có gì khác nhau. Trước khi lên đường, Thẩm Ngạo chỉ nói tiến thẳng đến Lâm Hoàng Phủ cũng không để lộ ra tin tức hạ quân xuất quan, hiện tại đột nhiên 10.000 hạ quân đến đây, lại khiến cho tinh thần các quân quan thủy sư không khỏi chấn động, sĩ khí cũng tùy theo mà bắt đầu tăng vọt. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, Trận chiến này liên quan đến phúc lợi người trong thiên hạ, thậm chí liên quan đến tồn vong Đại Tống ta, Đại Tống Thủy Sư ta chính là bình phong của Đại Tống, Thủy Sư còn, Đại Tống bình an, nếu như Thủy Sư bại, chính là thiên hạ không yên. Thẩm Ngạo ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, nói. Hoàn Nhan A Cốt Đà là người nào? Tù trưởng mà thôi, cũng dám xưng đế. Hôm nay, bổn vương muốn làm tù trưởng nữ chân biến thành con cú, muốn bắt được thân thiết hắn, giết tuyệt tông tộc của hắn. Giết, mọi người kích động mà đồng ý một tiếng, ngữ khí Thẩm Ngạo bắt đầu trở nên hòa hoãn, nói. Truyền lệnh bản vương, một canh giờ về sau toàn quân xuất phát đi Lâm Hoàng Phủ. Mọi người đằng đằng sát khí kêu lên, đi Lâm Hoàng Phủ, ngủ với nữ nhân của Hoàn Nhan A Cốt Đà. Thẩm Ngạo vung tay hô to, con gái Hoàn Nhan A Cốt Đà phải lưu cho bổn vương. Mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, Chu Hằng cũng đi theo vung tay hô to. Con gái Hoàn Nhan A Cốt Đà đều bắt giữ đến Bình Tây Vương Phủ, làm nô tài cho Vương Phi. Thẩm Ngạo nghe được hai chữ Vương Phi trên đầu như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức liền cười rộ lên. Đây là nói đùa, không cần coi là thật, mọi người đều tự đi chuẩn bị đi. Mọi người cười trộm, vài người dường như còn thấp giọng nói thầm, giống như đang nói. Mang theo cậu em vợ xuất chinh, thật sự là vướng víu, mọi người phải nhớ cho kỵ cái giáo huấn này, điện hạ làm gương mẫu người ta, không cần đi theo vết xe đổ của hắn. Vài người khác đều gật đầu như, gocchuyenaudio.com, gà con mổ thóc chấp nhận thật sâu, gió tuyết gầm nhẹ, đồng cỏ và nguồn nước Ngưu Vương chướng màu mỡ đã bị tuyết đọng đầy trời bao trùm, bầu trời bao la đầy âm u, không nhìn thấy điểm cuối cùng, tại đây là cánh đồng tuyết hôn thiên ám địa, dòng người cực lớn, kết thành 10 dặm doanh trại chiến mã SSI. Y ngắn, tiếng người huyên náo, cờ Tây Hạ bay múa trong gió tuyết, thiết kỵ Hoành Sơn ăn mặc giáp da đen, cả đàn cả lũ mà đi ra khỏi tuyết, sau đó lại đánh ngựa trở lại doanh. Ngàn vạn bóng người nhúc nhích tuyết đọng bị dẫm đạp lầy lội không chịu nổi. Trong lều chướng Tây Hạ quân, tam cự đầu trong quân Tây Hạ đều tự ngồi xuống, Ô Đạt dùng thân phận chủ soái ngồi ở trên đầu, Lý Thanh Chính là ngồi phía bên trái trầm ngâm, Quỷ Chí Hoàn mang mặt quỷ, một đôi con mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn về phía trước. Ô Đạt hắng giọng, dùng đến thanh âm trầm thấp mà khàn giọng nói. Quân Kim đã muốn tập kết quyết chiến ngay tại ngày mai, chủ lực quân Kim có tính bộc phát rất mạnh, phải chính diện quyết chiến cùng bọn họ chỉ có thể để cho Hoành Sơn thiết kỵ cứng rắn đi tới, Quỷ Chí tướng quân, kỵ binh dũng mãnh cần một canh giờ, Hoành Sơn quân có thể ngăn cản một canh giờ không? Cách chương.